Hồi thứ 85. Hành giả Đố Kỵ lửa bát giới. Ma vương tính kế bắt Đường Tăng. Lại nói chuyện, quốc vương lên buổi chiều sớm, văn võ bá quan đều cầm biểu tâu rằng: "Tâu chúa công, xin tha cho chúng thần tội thất lễ." Quốc vương hỏi: "Các khanh vẫn lễ độ như bình thường, có gì thất lễ đâu?" Các quan thưa: "Tâu chúa công, không rõ vì cớ gì, qua một đêm, tóc của chúng thần đều không còn nữa." Quốc vương cầm tờ biểu tâu chuyện bị cắt tóc, rời ngai vàng, nói với quần thần: "Quả nhân không biết vì cớ gì, mọi người lớn bé trong cung của trẫm, qua một đêm cũng bị cạo trọc hết cả." Các quan đều nước mắt giàn giụa nói: "Từ nay về sau, không bao giờ dám giết hòa thượng nữa." Quốc vương lại bước lên ngai vàng, các quan ai đấy đứng vào chỗ của mình. Quốc vương hỏi: "Ai có việc gì thì bước ra tâu, không có việc gì thì cuốn rèm tan trầu." Bỗng thấy quan tổng binh tuần thành từ trong ban võ và quan binh mã phía đông thành từ trong ban văn bước ra, tới trước thềm dập đầu tâu: "Thần vâng thánh chỉ đi tuần thành, đêm qua bắt được tang vật của bọn trộm là một chiếc hòm và một con ngựa bạch. Vi thần không dám tự tiện xử lý, xin hoàng thượng định đoạt." Quốc vương mừng lắm nói: "Mang hòm lại đây." Hai quan lập tức lui về nha môn của mình, cắt đặt quân sĩ chỉnh tề, khiêng hòm vào triều. Tam Tạng ngồi bên trong hòm, hồn vía rụng rời nói: "Các đồ đệ ơi, chuyến này tới trước mặt quốc vương biết ăn nói thế nào?" Hành giả cười nói: "Sư phụ đừng làm ầm lên, con đã chuẩn bị hết rồi. Khi mở hòm, họ sẽ phải bái chúng ta làm thầy đấy. Chỉ cần bát giới đừng có tranh cãi thiệt hơn." Bát giới nói: "Chỉ cần họ tha, không giết là đã phúc lắm rồi, còn dám tranh cãi gì nữa." Vừa dứt lời, chiếc hòm đã được khiêng tới ngoài triều, mang vào lầu Ngũ Phượng, đặt trước thềm son. Hai viên quan mời quốc vương mở ra xem. Quốc vương bèn ra lệnh mở hòm. Nắp hòm vừa mở ra, bát giới chịu không nổi, đã nhảy ra ngoài, khiến các quan sợ hãi run rẩy, nói không nên lời. Lại thấy tôn hành giả dìu Đường Tăng, Sa Hòa Thượng gánh hành lý bước ra. Bát giới nhìn thấy viên quan tổng binh dắt con ngựa, bèn bước tới, hừ một tiếng, nói: "Con ngựa là của ta, mang lại đây." Viên quan sợ quá ngã lăn ra đất. Bốn thầy trò đứng trước thềm, quốc vương nhận ra là bốn hòa thượng, bèn vội vã rời ngai vàng, cho gọi hết hậu phi ba cung tới Kim Loan Bảo Điện, cùng quần thần cúi lại hỏi: "Trưởng lão từ đâu tới?" Tam Tạng đáp: "Chúng tôi từ Đông Thổ Đại Đường tới, được nhà vua sai tới chùa Đại Lôi Âm ở nước Thiên Trúc bên Tây Thiên bái Phật cầu chân kinh." Quốc vương nói: "Lão sư từ xa tới, vì sao lại ngồi trong cái hòm này?" Tam Tạng đáp: "Bần tăng biết bệ hạ có lời nguyền giết hòa thượng, nên không dám công khai vào thượng quốc, phải giả trang người thường, đêm khuya vào quán trọ ngủ nhờ. Do sợ mọi người biết rõ thân phận, nên chui vào trong hòm nằm nghỉ. Chẳng may bị bọn cướp đem ra ngoài, rồi lại bị quan tổng binh bắt được khiêng tới đây. Nay được yết kiến long nhan của bệ hạ, thật là vén mây nhìn thấy mặt trời. Mong bệ hạ tha tội cho bần tăng, chính là ơn sâu như biển." Quốc vương nói: "Lão sư là bậc cao tăng của thiên triều thượng quốc, trẫm nghênh đón thất lễ rồi. Lúc trước trẫm có lời nguyền giết nhà sư, vì nhà sư phỉ báng trẫm nên trẫm đã thề rằng phải giết đủ một vạn hòa thượng mới thôi. Không ngờ đêm nay quy y, chính trẫm và mọi người lại thành nhà sư. Giờ đây quần thần hậu phi đều bị cạo trọc cả. Vậy mong lão sư chớ tiếc cao hiền, xin được làm môn hạ." Bát giới nghe xong ha hả cười nói: "Đã muốn xin làm môn đồ thì phải có lễ ra mắt chứ." Quốc vương nói: "Nếu sư phụ bằng lòng, trẫm nguyện đem hết của cải trong nước dâng lên." Hành giả nói: "Đừng nói đến của cải, chúng tôi là những nhà sư có đạo, bệ hạ chỉ cần đổi điệp văn đưa chúng tôi rời khỏi thành, chúng tôi sẽ bảo vệ cho cơ đồ của bệ hạ vững bền mãi mãi, phúc thọ đời đời." Quốc vương nghe xong, lập tức sai Quang Lộc Tự bày đãi tiệc khoản đãi. Vua tôi cùng tới dự, bái lại thầy trò rồi lập tức đổi điệp văn, còn mời Tam Tạng đổi quốc hiệu cho. Hành giả nói, cái tên Pháp Quốc của bệ hạ đã hay lắm rồi, chỉ có chữ Diệt là không thông thôi. Từ khi chúng tôi đi qua, nên đổi là nước Khâm Pháp, mong nước của bệ hạ biển lặng, sông trong nghìn đời thắng, mưa thuận gió hòa, vạn phương yên. Quốc vương tạ ơn rồi sai bảy loan giá, đưa bốn thầy trò Đường Tăng ra khỏi thành, đi sang phương Tây. Quân thần từ đây theo thiện quy chân, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, trưởng lão từ biệt quốc vương nước Khâm Pháp, ngồi trên mình ngựa, vui vẻ nói. Ngộ không, phép này của con hay lắm, con có công to rồi. Sa Tăng hỏi, sư huynh ơi, huynh tìm đâu ra nhiều thợ cắt tóc đến thế, một đêm mà cắt được bao nhiêu là đầu? Hành giả bèn đem chuyện biến hóa thần thông kể hết một lượt, bốn thầy trò cứ cười mãi không thôi. Đang lúc vui vẻ, bọn họ nhìn thấy một tòa núi cao chắn ngang đường. Đường Tăng ghìm ngựa nói, đồ đệ ơi, các con nhìn ngọn núi trước mặt thế cao vòi vọi, phải cẩn thận đấy. Hành giả cười nói, sư phụ yên tâm, yên tâm, con sẽ bảo vệ sư phụ vô sự. Tam Tạng nói, đừng nói vô sự vội, ta thấy núi ấy đỉnh cao sừng sững, xa xa có chút khí đen, mây độc bay ra, dần cảm thấy hoảng sợ, toàn thân tê dại, thần trí bất an. Hành giả cười nói, sư phụ đã quên mất Đa Tâm Kinh của thiền sư Ô Xào rồi. Tam Tạng nói, ta vẫn nhớ. Hành giả nói, sư phụ tuy còn nhớ, nhưng còn có bốn câu tụng nữa, sư phụ quên mất rồi. Tam Tạng hỏi, bốn câu nào? Hành giả đáp, Phật ở Linh Sơn chẳng phải cầu, Linh Sơn ở ngay tại trong tâm, ai ai cũng có Linh Sơn tháp, dễ bề tu hành dưới Linh Sơn. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, lẽ nào ta không biết, nếu cứ theo bốn câu ấy, thì nghìn kinh vạn điển cũng chỉ là tu tâm thôi. Hành giả nói, đúng rồi, tâm tịnh chỉ chiếu riêng mình, tâm còn vạn cảnh đều trong, có chút sai sót thành biếng nhác, nghìn năm vạn kiếp chẳng thành công, chỉ cần một tấm lòng thành, lôi âm ở ngay trước mắt. Giờ sư phụ lo sợ hoảng hốt, thần trí bất an, thì đạo lớn còn xa lắm, chùa lôi âm cũng xa lắm, sư phụ chớ nghi ngờ, cứ đi theo con. Trưởng lão nghe nói vậy, tinh thần lập tức trở nên thoải mái, muôn nỗi lo lắng đều tiêu tan. Bốn thầy trò cùng nhau tiến bước, đi một lúc đã tới chân núi, ngẩng lên nhìn thấy, thật là ngọn núi đẹp. Nhìn kỹ xanh ngăn ngắt, trên đỉnh mây bồng bềnh, trước vách bóng cây lạnh, chim bay ríu rít, thú chạy hung hăng, trong rừng nghìn gốc tùng, đầu non răm khóm trúc, sói xanh cướp mồi cất tiếng chu, hổ đói tranh ăn gầm vang dội, vượn hoang hú dài tìm quả tươi, hiêu dại rũi hoa lên vách biếc, gió ào ào nước róc rách, chốc chốc vang lên tiếng chim kêu, mấy chỗ dây mây bỏ đan kín, khắp suối cỏ đẹp lẫn lan thơm, đá lạ lổn nhổn, đỉnh núi treo leo, cầy cáo đi thành đàn, khỉ vượn kết thành đội, khách đi đang buồn vì núi hiểm, đường cổ sao lại thêm quanh co. Mấy thầy trò cảm thấy lo lắng, đang đi bỗng nghe thấy một trận gió vù vù nổi lên. Tam Tạng sợ hãi nói, gió nổi rồi. Hành giả nói, mùa xuân có gió nhẹ, mùa hè có gió nóng, mùa thu có gió vàng, mùa đông có gió bấc, bốn mùa đều có gió, gió nổi thì sợ gì chứ? Tam Tạng hỏi, trận gió này thổi gấp lắm, quyết không phải là gió trời. Hành giả nói, từ xưa tới nay, gió thổi từ đất, mây bốc từ núi, lấy đâu ra gió trời? Vừa dứt lời, lại thấy một trận mù nổi lên. Trận mù này đúng là mù mịt trời đen kịt, mênh mông đất tối om, mặt trời không thấy bóng, chim chóc chẳng tiếng kêu, giống như là hỗn độn, phảng phất bụi tung bay, chẳng thấy cây đầu núi, chẳng gặp người hái thuốc. Tam Tạng bất giác sợ hãi hỏi, Ngộ Không, gió còn chưa dứt, sao sương mù đã xuất hiện thế? Hành giả thưa, đừng vội vàng, xin mời sư phụ xuống ngựa, hai huynh đệ ở đây bảo vệ sư phụ, để con đi xem gió này lành dữ ra sao. Đại Thánh co người một cái đã nhảy vút lên không trung, lấy tay khum khum che mắt, trợn tròn đôi mắt lửa, quan sát phía dưới. Quả nhiên thấy một con yêu tinh đang ngồi trên sườn núi. bạn xem hình dáng hắn thế nào. Lòe loẹt hoa văn nhiều màu sắc, tư thế oai hùng thật nghênh ngang, răng nanh nhọn hoắt như khoan thép, đầu mũi quạp xuống tựa cần câu, mắt vàng tròn xoe cầm thú sợ, râu bạc vảnh ngược quỷ thần sầu, gào thét vang trời hiện uy phong, hồi gió phun mù bày mưu trí. Lại thấy thủ hạ hai bên gồm 30-40 tiểu yêu đứng xếp hàng, còn yêu quái đang làm phép hồi gió phun mù. Hành giả cười thầm nói, sư phụ mình cũng có chút điểm báo đấy nhỉ, sư phụ nói không phải gió trời, quả nhiên không phải, mà là thứ gió do tên yêu quái này thổi ra ở đây. Nếu lão tôn dùng gậy sắt lao xuống đánh, đây gọi là đòn giã tỏi, đánh chết yêu tinh luôn, chỉ sợ sẽ bại hoại thanh danh của lão tôn mất. Hành giả một đời hào kiệt, chưa từng biết tính kế hại người bao giờ, bèn nói, ta tạm quay về, chiếu cố tới bát giới một chút, bảo hắn tới đánh nhau với yêu tinh trước. Nếu bát giới có bản lĩnh đánh gục được con yêu này, thì cho hắn một công lao. Còn nếu hắn không đủ thủ đoạn, bị yêu tinh này bắt đi, đợi lúc đó ta lại đi cứu hắn, như vậy mới nổi danh chứ. Bát giới vốn lười biếng, chẳng chịu xuất đầu lộ diện, chỉ được cái bẻ mép lại háu ăn, để ta lừa hắn một mẻ, xem hắn ăn nói ra sao. Lập tức hạ mây xuống, đi tới trước mặt Tam Tạng. Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, chỗ có gió và sương mù ấy lành dữ thế nào? Hành giả thưa, bây giờ trời trong sáng rồi, chẳng còn gió sương gì nữa. Tam Tạng nói, đúng thế, ta cứ thong thả mà đi thôi. Hành giả cười nói, sư phụ ạ, thường ngày con nhìn rất tinh, lần này lại nhìn sai. Con nói rằng trong chỗ gió sương e có yêu quái, hóa ra không phải. Tam Tạng hỏi, vậy đó là cái gì? Hành giả thưa, trước mặt không xa là một thôn trang, người dân trong thôn ưa làm điều thiện, đang lấy gạo thơm nấu cơm, bột trắng làm bánh, thế đãi nhà sư. Đám sương mù ban nãy là làn khói họ hấp bánh đấy, cũng là một nơi ưa làm điều thiện. Bát giới nghe vậy tưởng là thật, túm lấy hành giả thì thầm, sư huynh ơi, huynh đã nếm trước cơm chay của họ rồi ư? Hành giả nói, nếm một chút thôi, vì món rau của họ mặn quá, ta không muốn ăn nhiều. Bát giới nói, chà, mặc cho họ nấu mặn thế nào, đệ cũng muốn chén một bữa thật no, nếu quả thật khát quá thì quay về uống nước. Hành giả hỏi, đệ muốn ăn không? Bát giới đáp, có chứ, bụng đệ đang đói đây, muốn đi ăn trước một tí, không biết có làm sao không? Hành giả nói, người anh em đừng nhắc nữa, sách cổ có câu, cha còn, con không được tự tiện. Sư phụ còn ở đây, ai dám đi trước? Bát giới cười nói, chỉ cần huynh đừng nói gì, đệ sẽ đi được. Hành giả nói, ta không nói gì, xem đệ làm thế nào đi được. Chú ngốc cũng có chút ít kiến thức mộc mép, bèn bước tới dạ một tiếng thật to, rồi nói, thưa sư phụ, vừa rồi sư huynh nói trong xóm đằng trước có nhà đang làm cơm chay thết đãi nhà sư, mà sư phụ xem con ngựa này cũng hay làm phiền người ta lắm. Nào cần cỏ, cần thức ăn, chẳng phải lôi thôi lắm hay sao? May mà lúc này gió sương đã hết, mọi người cứ ngồi tạm ở đây để con đi tìm ít cỏ non cho ngựa ăn trước. Sau đó chúng ta mới đến nhà kia xin cơm chay. Đường Tăng mừng rỡ nói, hay lắm, hôm nay sao con lại chịu khó thế? Đi nhanh về nhanh nhé. Chú ngốc ta cười thầm rồi đi luôn. Hành giả đuổi theo túm lấy nói, huynh đệ, ở đó người ta thết đãi nhà sư, chỉ mời người tuấn tú thôi, không mời người xấu xí đâu. Bát giới nói, nói như vậy thì lại phải biến hóa rồi. Hành giả nói, phải rồi, đệ biến hóa đi. Chú ngốc cũng có 36 phép biến hóa, đi tới khe núi, bèn bắt quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một hòa thượng vừa lùn vừa gầy, tay gõ mõ cá, miệng lầm rầm, nhưng lại không biết niệm kinh, chỉ ê a thượng đại nhân thôi. Lại nói chuyện, yêu quái thu gió dẹp mù lại, ra lệnh cho bọn tiểu yêu bày thành một thế trận vòng tròn ngay giữa đường cái, đợi khách qua đường. Chú ngốc ta đen đủi, một lát sau liền sống ngay vào trong, bị bọn tiểu yêu vây chặt. Đứa này túm quần áo, đứa kia tóm thắt lưng, lôi lôi kéo kéo, đồng loạt ra tay. Bát giới nói, không cần kéo, để tôi đến ăn từng nhà một. Bọn tiểu yêu quát, Hòa thượng kia, ngươi định ăn cái gì? Bát giới nói, các ngươi ở đây thiết đãi cơm chay nhà sư, ta tới ăn cơm chay mà. Bọn tiểu yêu nói, ngươi tưởng ở đây thiết đãi cơm chay nhà sư mà không biết rằng chúng ta ở đây đang muốn ăn thịt nhà sư thì có. Chúng ta đều là những bậc yêu tiên đắc đạo trong núi, chuyên bắt đám hòa thượng các ngươi về nhà, bỏ vào lồng hấp, hấp chín lên rồi ăn, ngươi lại tưởng tới ăn cơm chay à? Bát giới nghe xong trong lòng sợ hãi, bây giờ mới oán trách hành giả. Tên bật mã ôn này thật là đồ vô lại, hắn lừa ta rằng ở xóm này thiết đãi cơm chay nhà sư, nhưng ở đây nào có thôn xóm người ở, nào có thiết đãi cơm chay nhà sư, hóa ra là một lũ yêu tinh. Chú ngốc bị bọn tiểu yêu lôi kéo gấp quá, bèn hiện nguyên hình, rút cây đinh ba bên mạng sườn ra, bổ loạn xạ một hồi, khiến lũ tiểu yêu phải rút lui. Bọn chúng vội vàng chạy về, cấp báo với lão quái rằng, thưa đại vương, tai họa rồi. Lão quái hỏi, tai họa gì? Tiểu yêu thưa, có một hòa thượng từ đằng trước núi tới, trông cũng sạch sẽ, con bảo bắt mang về nhà hấp lên ăn, nếu ăn không hết thì để dành khi xấu trời. Không ngờ hắn biết biến hóa. Lão quái hỏi, hắn biến ra hình thù thế nào? Tiểu yêu thưa, nào có da hình người, mõm dài, tai to, đằng sau lưng còn có bờm, hai tay múa một cây đinh ba, chẳng nói chẳng rằng bổ loạn xạ. Chúng con sợ quá vội vàng chạy về báo cho đại vương biết. Lão quái nói, đừng sợ, để ta đi xem sao. Bèn múa một cây chảy sắt, đi ra xem xét. Thấy chú ngốc quả nhiên xấu xí, trông bát giới, mõm nhọn dài tới hơn 3 thước, nanh như đinh bạc lòi bên mép, đôi mắt tròn xoe như chớp lòa, hai tai phe phẩy tựa quạt gió, lông bờm sau gáy như tên sắt, khắp người da cóc mọc sần sùi, trong tay cầm một vật kỳ quái, đinh ba chín răng người người sợ. Yêu tinh quát, ngươi từ đâu tới, tên họ là gì, mau mau nói ra thì ta tha chết cho. Bát giới cười nói, con trai ơi, con không nhận ra cụ tổ họ chư của con à, lại gần đây, ta nói cho mà nghe. Miệng rộng răng nanh thần lực mạnh, Ngọc Hoàng phong thiên bồng nguyên soái, trưởng quản thiên hà 80.000 binh, thiên cung khoái lạc thật thoải mái, chỉ vì say rượu ghẹo cung Nga, danh tiếng anh hùng liền bán hết, một miệng húc đổ cung đổ ngưu, ăn hết linh khí của vương mẫu, Ngọc Hoàng đánh cho 2.000 chùy. Đẩy ta xuống khỏi tam thiên giới, bảo ta lập chí dưỡng nguyên thần. Không ngờ hạ giới lại thành yêu, đang ở cao trang kết duyên lành, mệnh ngắn nên gặp phải tôn huynh. Dưới gậy bịt vàng chịu hàng phục, cúi đầu xin nhập cửa sa môn, dắt ngựa gánh đồ làm đầy tớ. Kiếp trước do thiếu nợ đường tăng, thiên bồng chân sắt vốn họ chư, pháp danh đổi thành chư bát giới. Yêu tinh nghe xong quát, hóa ra ngươi là đồ đệ của đường tăng. Ta vẫn nghe nói thịt đường tăng ngon lắm, đang muốn bắt các ngươi. Thế mà ngươi lại dẫn xác tới. Đời nào ta chịu tha cho ngươi, chớ có chạy, xem chày đây. Bát giới quát, đồ nghiệt xúc, hóa ra ngươi xuất thân là một tên thợ nhuộm. Yêu tinh hỏi, sao lại bảo ta là thợ nhuộm? Bát giới đáp, không là thợ nhuộm, sao lại dùng chày giã? Yêu quái chẳng thèm nói năng gì, xông tới đánh loạn xạ, hai người đánh nhau quyết liệt trong thung lũng. Đinh ba chín răng, một cây chảy sắt, đinh ba ra đòn nổi cuồng phong, chảy sắt đi bài mưa rào rạt. Một bên là ác quái vô danh ngăn đường núi, một bên là thiên bồng có tội phò thánh tăng, chân chính nào có sợ ma quỷ, núi cao chẳng thể kim sinh thổ, chảy kia đỡ khác nào mãng xà rời đầm. Đinh ba vung hệt như rồng rời cửa sông, tiếng la hét chấn động núi sông, tiếng gào thét kinh hoàng địa phủ, hai kẻ anh hùng khoe tài cán, xả thân ra sức đấu thần thông. Bát giới uy phong nổi lên, đánh nhau quyết liệt với yêu tinh. Yêu tinh ra lệnh cho bọn tiểu yêu vây chặt bát giới, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả đứng sau lưng đường tăng, bỗng buột miệng cười nhạt. Sa tăng hỏi, tại sao sư huynh lại cười nhạt thế? Hành giả đáp, chư bát giới đúng là đồ ngốc. Nghe nói có cơm chay thiết đãi nhà sư liền bị ta lừa đi rồi. Đi đã lâu rồi mà không thấy quay về. Nếu là một trận đinh ba đánh lui Yêu Tinh thì đệ xem hắn có đắc thắng quay về to mồm tranh công, còn nếu đánh không lại bị Yêu Tinh bắt đi thì lại là vận đen của ta. Sau lưng trước mặt không biết hắn chửi bật Mã Ôn bao nhiêu lần nữa. Ngộ Tĩnh, đệ đừng nói nữa, để ta đi xem sao. Đại Thánh cũng không muốn để Tam Tạng biết, bèn len lén nhổ một sợi lông đằng sau gáy, thổi hơi tiên khí hù biến, lập tức biến thành một người giống hệt mình, cùng Sa Tăng đứng hầu trưởng lão. Còn chân thân thì xuất thần, nhảy lên không trung quan sát, thấy chú ngốc bị lũ yêu quái vây chặt, đinh ba bổ loạn lên, dần dần khó địch nổi. Hành giả không nhịn nổi, hạ mây xuống lớn tiếng gọi: Bát Giới, đừng hoảng hốt, lão tôn tới đây. Chú ngốc nghe tiếng hành giả, liền bừng bừng khí thế, càng thêm oai phong, vung đinh ba bổ loạn xạ tới. Yêu Tinh không địch nổi, nói: Hòa thượng này lúc trước chẳng ra gì, sao bây giờ lại phát điên lên thế? Bát Giới nói: Con trai ơi, không bắt nạt được bố đâu, người nhà của bố đến rồi. Rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ xông vào bổ tới tấp. Yêu Tinh địch không nổi, dẫn bọn tiểu yêu thua trận bỏ chạy. Hành giả thấy Yêu Tinh bỏ chạy thì cũng không tiến lên nữa, quay đầu mây trở về chỗ cũ, thu sợi lông tơ lên người. Trưởng lão người trần mắt thịt, làm sao mà nhận ra được. Một lát sau, chú ngốc cũng thắng trận trở về, mệt đến nỗi mũi dãi lòng thòng, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc bước tới cất tiếng gọi: Sư phụ! Trưởng lão thấy vậy, kinh ngạc hỏi: Bát Giới, con đi cắt cỏ cho ngựa, sao lại nhếch nhác thế kia trở về? Hay là dân trong núi có người coi giữ, không cho con cắt cỏ? Chú ngốc đặt cây đinh ba xuống đất, vỗ ngực rậm chân nói: Sư phụ đừng hỏi nữa, nói ra thì xấu hổ chết mất. Tam Tạng hỏi: Vì sao lại xấu hổ? Bát Giới thưa: Sư huynh trêu chọc con, ban đầu huynh ấy nói rằng trong đám gió sương ấy không có Yêu Tinh, chẳng có điểm dữ gì cả, chỉ là một thôn ưa làm việc thiện, đang lấy gạo trắng thổi cơm, bột trắng làm bánh, thế đãi cơm chay nhà sư. Con liền cho là thật, nghĩ tới bụng đang đói, muốn đi ăn trước một chút, bèn lấy cớ đi cất cỏ. Nào ngờ có bao nhiêu là yêu quái vây chặt lấy con, khiến con phải khổ chiến một hồi. Nếu không có cây gậy đưa đám của sư huynh trợ lực, thì con cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây về đây. Hành giả đứng cạnh cười nói: Chú ngốc ăn nói hồ đồ rồi, một mình đệ có tội, sao lại lôi cả người khác vào? Ta vẫn đứng đây trông nom sư phụ, đã rời đi lúc nào? Trưởng lão nói: Đúng đấy, Ngộ Không chưa hề rời ta chút nào. Chú ngốc nhảy lên hét toáng: Sư phụ không hiểu rồi, huynh ấy có phép thế thân đấy. Tam Tạng hỏi: Ngộ Không có thật là có yêu quái không? Hành giả không giấu được, khom lưng cười đáp: Đúng là có một lũ tiểu yêu thật, nhưng chúng không dám quấy rầy chúng ta đâu. Bát Giới, đệ lại đây, phải chiếu cố đệ một chút chứ. Chúng ta bảo vệ sư phụ vượt qua đường núi hiểm trở, cũng như hành quân đấy mà. Bát Giới hỏi: Hành quân thì thế nào? Hành giả đáp: Đệ làm tướng quân đi trước mở đường, Yêu Tinh kia không tới thì thôi, nếu hắn tới thì đệ đánh nhau với hắn, đánh thắng Yêu Tinh thì tính là công quả của đệ. Bát Giới tính toán, thấy tài nghệ của Yêu Tinh cũng tương đương với mình, bèn nói: Đệ có chết về tay yêu quái cũng không sao, để đệ đi trước. Hành giả cười nói: Chú ngốc này sao lại nói những lời xui xẻo như vậy, làm sao đánh thắng được? Bát Giới nói: Sư huynh ơi, huynh không biết câu công tử dự tiệc chẳng say cũng no, tráng sĩ ra trận không chết cũng bị thương sao? Trước nói câu liều thì sau mới có oai phong. Hành giả vui mừng, vội vàng sửa soạn y cương, mời sư phụ lên ngựa. Sa Tăng gánh hành lý, theo sau Bát Giới, cả đoàn lên đường vào sâu trong núi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Yêu Tinh dẫn bọn tiểu yêu thua trận chạy về bản động, ngồi ngất nghèo trên vách đá, chẳng nói năng gì. Trong động còn có rất nhiều tên tiểu yêu ở lại giữ nhà, bước cả tới hỏi. Mọi lần đại vương ra đi, khi trở về đều rất vui vẻ. Hôm nay sao lại buồn bã vậy? Lão yêu nói: Các con ạ, mọi khi ta rời động đi tuần núi, bất kể là người hay thú ở đâu tới, nhất định sẽ bắt lấy vài đứa mang về cho các ngươi ăn. Nhưng hôm nay đen đủi quá, gặp ngay đối thủ. Bọn tiểu yêu hỏi: Đối thủ nào ạ? Lão ưu đáp, là một tên hòa thượng, hắn là đồ đệ của Đường Tăng bên Đông Thổ đi lấy kinh, tên là Chư Bát Giới. Ta lại bị hắn bổ một chập đinh ba, thua trận chạy về đây, bực quá. Ta vẫn thường nghe người ta nói Đường Tăng là vị La Hán trải qua 10 kiếp tu hành, ai ăn được một miếng thịt hắn thì có thể trường thọ. Hôm nay hắn đến núi của ta, đang muốn bắt lấy hắn hấp lên ăn, không ngờ đồ đệ của hắn lại tài giỏi thế. Vừa dứt lời, một tên tiểu yêu trong ban liền bước ra, hướng lên lão yêu khóc hu hu 3 tiếng, rồi lại cười ha ha 3 tiếng. Lão yêu quát hỏi, sao ngươi lại vừa khóc vừa cười là cớ gì? Tên tiểu yêu đó quỳ xuống thưa, vừa rồi đại vương nói muốn ăn thịt Đường Tăng, thịt của Đường Tăng không dễ ăn đâu. Lão yêu hỏi, mọi người đều nói ăn được một miếng thịt của hắn có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, sao lại nói là không dễ ăn? Tên tiểu yêu đáp, nếu là dễ ăn thì cũng không đến được tận đây, yêu tinh ở những chỗ khác cũng ăn cả rồi, hắn ta có tới 3 đồ đệ cơ. Lão yêu hỏi, ngươi có biết là 3 tên nào không? Tên tiểu yêu đáp, đại đồ đệ của hắn là Tôn Hành Giả, tam đồ đệ là Sa Hòa Thượng, tên vừa rồi là nhị đồ đệ Chư Bát Giới. Lão yêu lại hỏi, Sa Hòa Thượng so với Chư Bát Giới thế nào? Tên tiểu yêu đáp, cũng sấp xỉ nhau. Thế Tôn Hành Giả so với hắn thế nào? Tên tiểu yêu thè lưỡi nói, không dám nói đâu, Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, biến hóa 100 đường. 500 năm trước hắn đã từng đại náo thiên cung, nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, thập nhị nguyên thần, ngũ khanh tứ tướng, tinh đầu đông tây, nhị thần nam bắc, ngũ nhạc tứ độc, thần tướng khắp trời, đều không đấu lại được với hắn. Thế mà đại vương lại dám ăn thịt Đường Tăng ư? Lão yêu hỏi, làm sao ngươi lại biết về hắn kỹ như thế? Tên tiểu yêu đáp, trước kia con sống với một đại vương ở động Sư Đà, núi Sư Đà, đại vương ấy chẳng biết hay dở, định ăn thịt Đường Tăng, bị Tôn Hành Giả vác gậy sắt bịt vàng đánh tới tận cửa. Đáng thương thay, đại vương đó bị đánh cho tan xương nát thịt. May sao, con còn chút ít hiểu biết, theo đường cửa sau chạy trốn tới đây, đội ơn đại vương thu nhận, bởi vậy nên con mới biết rõ tài nghệ của hắn. Lão yêu nghe xong, sợ hãi tái mặt. Đây chính là đại tướng quân sợ lời sấm. Hắn nghe chính người trong nhà nói như vậy thì không sợ sao được. Đang lúc sợ hãi, bỗng có một tên tiểu yêu khác bước tới nói, đại vương không việc gì phải buồn, phải sợ. Thường có câu, làm việc phải từ từ. Nếu đại vương muốn ăn thịt Đường Tăng, con xin dâng một kế sách để bắt hắn. Lão yêu hỏi, ngươi có kế gì? Tiểu yêu đáp, con có một kế gọi là chia cánh hoa mai. Lão yêu hỏi, thế nào gọi là kế chia cánh hoa mai? Tiểu yêu đáp, bây giờ điểm hết tiểu yêu lớn nhỏ trong động, 1000 tên chọn lấy 100, 100 tên chọn lấy 10, 10 tên chọn lấy 3, 3 tên này phải giỏi giang, biết biến hóa, tất cả đều biến thành hình dáng của đại vương, đội mũ của đại vương, mặc giáp của đại vương, cầm chày của đại vương, mai phục ở 3 nơi. Trước tiên sai một tên đánh nhau với Chư Bát Giới, rồi sai một tên đánh nhau với Tôn Hành Giả, lại sai một tên nữa đánh nhau với Sa Hòa Thượng, cứ mặc cho 3 tên tiểu yêu đó dụ 3 huynh đệ hắn đi. Còn đại vương từ trên không trung thò bàn tay bắt mây xuống tóm lấy Đường Tăng, giống như lấy vật trong túi, cá bắt ruồi xa chậu nước, có gì khó đâu. Lão yêu nghe nói như vậy, vô cùng mừng rỡ, nói, kế này tuyệt diệu, tuyệt diệu, chuyến này đi, nếu không bắt được Đường Tăng thì thôi, còn nếu bắt được Đường Tăng thì ta quyết không bạc đãi ngươi, sẽ phong cho ngươi làm tiền bộ tiên phong. Tiểu yêu dập đầu tạ ơn, rồi đi tập hợp yêu quái, điểm hết yêu tinh lớn nhỏ trong động, quả nhiên chọn được 3 tên tiểu yêu giỏi giang, đều biến hóa thành lão yêu, tên nào cũng cầm chày sắt, mai phục đợi Đường Tăng, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, trưởng lão chẳng lo lắng gì, đi theo Chư Bát Giới ra đường cái. Đi được một lúc lâu, bỗng thấy ven đường vang lên một tiếng thét. Một tên tiểu yêu nhảy vọt ra, xông tới phía trước, muốn bắt trưởng lão. Tôn Hành Giả gọi, Bát Giới, yêu tinh tới rồi, sao không động thủ? Chú ngốc chẳng phân biệt được thật giả, rút đinh ba xông lên bổ loạn xạ. Yêu tinh giơ chày sắt lên đón đỡ, hai người một tiến một lui, đang đánh nhau bên sườn núi. Lại nghe thấy trong bụi cỏ vang lên một tiếng thét, một yêu quái nữa lại nhảy ra, đuổi theo Đường Tăng. Hành giả nói: Sư phụ, không xong rồi, Bát Giới mắt kém quá, để sổng yêu quái tới bắt sư phụ, để lão tôn đánh đuổi hắn đi. Bèn vội vàng rút gậy sắt xông tới quát: Chạy đi đâu, coi gậy đây. Yêu tinh chẳng hề đáp lời, giơ chảy lên đỡ. Hai người kẻ đánh người đỡ, đánh nhau ngoài bãi cỏ. Đang lúc tranh giành, lại nghe tiếng gió rít lên ở phía sau. Một yêu tinh nữa lại nhảy tới, đuổi theo Đường Tăng. Sa Tăng trông thấy, kinh sợ nói: Sư phụ ơi, đại ca và nhị ca đều hoa mắt rồi, để sổng yêu tinh tới bắt sư phụ. Sư phụ cứ ngồi trên mình ngựa, để lão Sa đi bắt hắn. Hòa thượng này cũng chẳng kể hay dở, rút ngay bảo trượng ngăn cây chảy sắt của yêu tinh lại. Hai bên đánh nhau quyết liệt, hò hét om sòm, dần dần rời xa chỗ Tam Tạng. Lão quái ở trên không trung nhìn thấy Đường Tăng một mình ngồi trên ngựa, bèn thò năm móng tay sắt sắc như lưỡi câu tóm lấy Đường Tăng. Sư phụ ngã khỏi yên ngựa, chân tuột khỏi bàn đạp ngựa, bị yêu tinh nổi một trận gió cuốn đi. Đáng thương thay, đây đúng là thiền tính gặp ma khó thành chính quả, giang lưu số khổ lại gặp tai tinh. Lão yêu ngừng ngọn gió, bắt Đường Tăng vào động, cất tiếng gọi: Tiên phong! Tên tiểu yêu bày kế bước tới quỳ xuống, miệng nói: Không dám, không dám. Lão yêu nói: Sao lại nói như vậy? Đại tướng quân một lời nói ra như đinh đóng cột. Lúc trước đã nói nếu không bắt được Đường Tăng thì thôi, còn nếu bắt được Đường Tăng thì sẽ phong ngươi làm tiền bộ tiên phong. Hôm nay diệu kế của ngươi quả đã thành công, lẽ nào ta lại nuốt lời với ngươi được? Ngươi hãy đem Đường Tăng lại đây, sai lũ nhỏ gánh nước cọ nồi, bổ củi nhóm bếp, đem hấp hắn lên, ta và ngươi cùng ăn thịt hắn để được trường sinh bất lão. Tiên phong nói: Thưa đại vương, giờ vẫn chưa ăn được. Lão yêu hỏi: Bắt được rồi, sao lại chưa ăn được? Tiên phong đáp: Đại vương mà ăn thịt hắn ngay thì Chư Bát Giới và Sa Tăng còn thể tất nhân tình, nhưng chỉ sợ Tôn Hành Giả ra tay độc ác lắm. Nếu hắn biết chúng ta ăn thịt sư phụ hắn, hắn lại chẳng đến đánh nhau với chúng ta ư? Hắn chỉ cần thọc cây gậy sắt bịt vàng vào sườn núi một phát thì cả hang động núi non của chúng ta đều đổ sập hết, chỗ nương thân của chúng ta cũng sẽ chẳng còn. Lão yêu nói: Vậy tiên phong có cao kiến gì không? Tiên phong đáp: Theo tôi, hãy tạm đưa Đường Tăng ra vườn sau, trói vào gốc cây, 2-3 ngày không cho hắn ăn cơm. Một là để trong ruột hắn được sạch sẽ, hai là đợi xem 3 tên kia có tới trước cửa tìm kiếm hay không. Nghe ngóng thấy chúng bỏ đi rồi thì chúng ta mới lôi hắn ra, ung dung đàng hoàng chén thịt hắn, như vậy chẳng tốt hơn ư? Lão yêu cười nói: đúng thế, tiên phong nói có lý lắm. Bèn hạ lệnh lôi Đường Tăng vào vườn sau, lấy dây thừng trói chặt vào gốc cây. Bọn tiểu yêu thì đều ra đằng trước nghe ngóng tin tức. Trưởng lão bị sợi thừng trói chặt, hết sức đau đớn, không ngăn được nước mắt giàn giụa trên 2 gò má, cất tiếng gọi: Đồ đệ ơi, các con đang bắt quái ở núi nào, đuổi yêu ở đường nào? Ta bị bọn yêu ma bắt đi, chịu khổ ở nơi đây, biết ngày nào mới được gặp nhau, ta đau chết mất. Đang lúc nước mắt giàn giụa, bỗng nghe thấy trên ngọn cây trước mặt có tiếng người gọi: Trưởng lão ơi, ngài cũng tới đây rồi. Trưởng lão định thần lại, hỏi: Bác là ai thế? Người kia đáp: Tôi là tiểu phu trong núi này, hôm trước bị chúa núi bắt về, trói ở đây đã 3 ngày nay, đang định ăn thịt tôi đấy. Trưởng lão rơi lệ nói: Bác tiểu phu ơi, bác chết thì chỉ có một thân bác, chẳng có trở ngại gì, còn tôi mà chết thì thật chẳng yên lòng. Tiểu phu nói: Trưởng lão, ngài là người xuất gia, trên không có bố mẹ, dưới không có vợ con, chết là hết, có gì mà không yên lòng? Trưởng lão nói: Tôi vốn ở Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh, phụng ngự chỉ của vua Thái Tông Triệu Đường, đi bái Phật sống, lấy chân kinh để siêu độ cho những cô hồn vô chủ dưới cõi U Minh. Nay nếu tôi mà mất mạng thì lại chẳng làm mất hy vọng của quân vương, cô phụ cả thần tử hay sao? Bao nhiêu oan hồn trong thành Uổng Tử mất hết trông mong, vĩnh viễn không được siêu sinh, một tòa công quả đều hóa thành tro bụi, như vậy thì làm sao mà yên lòng được? Người tiểu phu nghe xong, nước mắt lại ứa ra nói: Trưởng lão ơi, ngài chết rồi thì cũng chỉ như vậy, còn tôi chết thì mới càng thương tâm. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ quá, gia sản chẳng có gì, chỉ nhờ vào nghề hái củi kiếm ăn. Mẹ già tôi năm nay đã 83 tuổi, chỉ có mình tôi phụng dưỡng. Lỡ như tôi bị chết đi, thì lấy ai chôn cất mẹ già? Khổ quá, khổ quá, đau khổ đến chết mất. Trưởng lão nghe xong lại khóc ầm lên. Thật đáng thương, thật đáng thương. Người ở núi rừng còn biết nhớ tới cha mẹ, không lẽ bần tăng chỉ biết niệm kinh, thờ vua, thờ cha đều cùng một lý cả. Bác thì nhớ ơn cha mẹ, tôi thì nhớ ơn vua. Thật đúng là, kẻ rơi lệ nhìn người rơi lệ, kẻ đau lòng đưa người đau lòng. Tạm gác chuyện Tam Tạng gặp nạn lại, lại nói chuyện Tôn Hành Giả đánh lui tên tiểu yêu ở bãi cỏ. Vội quay về bên đường thì chẳng thấy sư phụ đâu cả, chỉ còn trơ con ngựa bạch và gánh hành lý. Hành Giả sợ quá, vội vàng dắt ngựa, gánh đồ lên núi tìm kiếm. Ôi thật đúng là, giang lưu số khổ toàn gặp nạn, đại thánh hàng ma cũng gặp ma. Cuối cùng, không biết việc tìm tung tích sư phụ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.